Nghe được Tiêu Hoàng nói như vậy, không kìm được đều hai mắt tỏa sáng lóng lánh. Nhất là Cát Lạc và Mạch Khắc hai người kia, tim lại bắt đầu đập tăng tốc. Bởi vì ở trong số đoàn hải tặc đạo thảo nhân, trừ Tiêu Hoàng cấp bậc ngự lực cao nhất chính là hai người bọn họ. Nói đúng ra, cũng là người có hy vọng nhất giành được phần thưởng. Một lần nữa nhìn phía xa xa thành viên Hồng Mạo Tử Đông nghìn nghịt xung phong chạy tới. Ở trong mắt đoàn hải tặc đạo thảo nhân đã không phải là từng gã địch nhân cùng hung cực ác, mà là từng điểm số để lĩnh thưởng đang di chuyển. Đối với toan tính trong lòng của thành viên đoàn hải tặc đạo thảo nhân kia, một vạn tên đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này đã xuất hiện ở chỗ cửa khách sạn, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất, bao vây toàn bộ chung quanh khách sạn. Mà ở bên trong sân khách sạn, có thể nhìn thấy chỉ có đám Cát Lạc, Mạch Khắc, 35 nhân vật cấp bậc đại ngự sư, cấp bậc ngự lực không thể liếc mắt một cái nhìn ra. Nhưng chỉ xem từ nhân số so ra đoàn hải tặc đạo thảo nhân bên trong sân lại có vẻ đáng thương rất nhiều. Bác Cách trên đường phố phía sau, nhìn thấy hình ảnh như vậy, vẻ khinh thường và tàn khốc trên mặt trở nên quá đậm. Không sai, có thể nhìn thấy chỉ có 35 người này, quả thật có chút kỳ quái. Nhưng dù gì Bác Cách có một vạn người sẽ quan tâm sao? Dù sao đoàn hải tặc đạo thảo nhân kia cộng hết lại cũng chỉ có hơn 100 người. Đối lập binh lực như thế không thể chối cãi chính là một đấu với 100. Thông qua màn hình nhìn thấy hình ảnh như vậy những người đứng xem, trên mặt đều toát ra vẻ khinh miệt. Đường đường là đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử xuất động một vạn người, xa xôi ngàn dặm chạy tới chỉ để đánh với một đoàn hải tặc thấp kém chỉ có hơn 100 người. Cho dù lấy thịt đè người ép chết, cũng thật bẽ mặt. Đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử này cũng thật là, khi nào thì thích khi dễ con kiến nhỏ như vậy. Gây chiến, chỉ để diệt sát một cái đoàn thể chỉ hơn 100 người như thế ư, ai nói không phải chứ. Tuy nhiên đoàn hải tặc đạo thảo nhân kia, cũng thật đáng thương nha. Mọi người thông qua màn hình nhìn thấy hình ảnh như thế, không kìm được phát ra tiếng cảm khái như thế. Nhìn lại Bác Cách, nhưng vốn không có nhiều ý tưởng như vậy. Đánh chết nhân vật số 2 của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, nhất định phải đánh cho vô cùng tàn nhẫn mới được. Lão đại các ngươi đâu? Chạy trốn rồi sao? Nói cho các ngươi biết, dám cả gan xúc phạm tới đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi. Bác Cách đứng ở phía sau đội ngũ, cao giọng quát lớn, Cách Trương.